Cửu Thiên Kiếm chương 1127 tới chương 1148. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Con lừa đen đột phá hỗn độn cảnh, đây là chuyện trong dự liệu, nhưng tốc độ nhanh như vậy lại nằm ngoài dự tính. Hỗn độn cảnh là khái niệm gì? Con lừa đê tiện này lập tức trở thành cao thủ thứ hai Thái Hư Tinh Vực. Cao thủ thứ hai đó. Con lừa đen đắc ý chết, lừa gạt gian lận càng thêm như cá gặp nước. Thật sự bị người ta bắt hiện hình cũng có thể ung dung chạy trốn, sau đó chơi xấu không nhận tội. Cường giả đê tiện như vậy thật là chưa từng thấy qua. Tiến vào hỗn độn cảnh, có thể suy diễn một nhánh đại đạo đến tận cùng. Nếu bình thường, cực hạn này cũng chỉ khoảng 1.000 bước, bởi vì từ trước tới nay Hoặc Thiên nắm giữ pháp tắc mạnh nhất cũng chỉ đi ra được 1.017 bước. 8 bước cuối cùng còn là vì nàng vẫn luôn quan sát lốc xoáy tinh tú của Chu Hằng mới đi ra được, bằng không phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân nàng, mỗi lần chuyển thế cũng chỉ đi ra được một bước. Đương nhiên, thánh nhân có được sinh mệnh vĩnh hằng, không cần chuyển thế, vậy cũng phải sắp xỉ mấy triệu năm mới đi ra một bước, hơn nữa tốc độ sẽ ngày càng chậm, thẳng đến khi ngừng trệ, bởi vì pháp tắc thiên địa này cũng chỉ có bấy nhiêu. Con lừa đen tuyệt không phải hạng người hạng lừa chăm chỉ, rõ ràng nó có căn cơ tốt như thế, nhưng không hề có chút ý chuyên cần khổ luyện gì. Theo nó thấy, bỏ bảo bối vào trong túi mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là trái thiên địa quả nó đã ăn vẫn còn tác dụng, không ngừng tăng lên tích lũy linh lực cùng lĩnh ngộ pháp tắc, giống như mãi không có ý dừng lại. Điều này làm cho Chu Hằng cùng Hoặc Thiên đều kỳ quái, rốt cuộc chủ nhân của trái thiên địa quả này là vị hỗn độn cảnh hùng mạnh cỡ nào, lại có được hiệu quả kinh người như vậy. Tuy nhiên, cũng chỉ làm hai người kỳ quái một hồi, bọn họ quan tâm hơn là làm sao Chu Hằng hình thành được hố đen thứ 10. Mọi thứ đều chưa từng có xưa nay, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân Chu Hằng, ngay cả thánh nhân mạnh nhất lịch sử Hoặc Thiên cũng không thể đưa ra ý kiến gì. Chu Hằng thử nghiệm, tối thiểu hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên tới trình độ 90 bước. Chính là số cực hạn thiên địa, hình thành 9 cái hố đen, liền có trụ cột ổn định nhất, đủ cho võ giả dựa trên cơ sở này lựa chọn một đại đạo để leo lên, cuối cùng đột phá hạn chế 90 bước, một chân tiến vào hỗn độn cảnh. Ác nhưng, mỗi một cái hố đen có thể duy trì được pháp tắc chỉ có 10 bước dù cho thánh nhân nhất mạch cũng chỉ là 15 bước. Cho nên, chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới 50 bước trở lên, như vậy cũng như đặt một khối đá lớn lên cái giá gỗ yếu ớt, chỉ cần hơi có sai lầm, ví dụ lĩnh ngộ pháp tắc sơ sẩy, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Cho nên, rất nhiều cường giả không ngừng chuyển thế ở trước ngưỡng chuẩn hỗn độn cảnh, kiếp này có thể tiến lên một bước, kiếp sau có thể lui lại một bước, làm cho số lượng cường giả hỗn độn cảnh ít ỏi đến đáng thương. Chu Hằng chẳng những có 9 cái hố đen chống đỡ, hắn còn có lốc xoáy tinh tú, vòng thiên hà, tuệ tinh môn siêu cấp đại viên mãn, đều củng cố cơ sở cho hắn. Cho nên, hắn thử một loại phương pháp rất điên cuồng. Hắn đồng thời tăng lên 9 loại pháp tắc, làm cho 9 loại pháp tắc này kiềm chế lẫn nhau, đạt đến cân bằng tinh vi. Điều này rõ ràng là biện pháp rất mạo hiểm, dù cho hắn là siêu cấp đại viên mãn ba đại cảnh giới, nhưng một khi không khống chế được 9 loại pháp tắc cao tới 90 bước, như vậy dưới phản ứng dây chuyền, lực phá hoại khủng bố sẽ làm cho hắn không còn sót lại dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng Chu Hằng không còn cách nào. Trong thiên địa cũng chỉ có 9 loại đại đạo, hắn làm sao hình thành được hố đen thứ 10? Cho nên, hắn phải áp dụng phương pháp mạo hiểm, trước tiên đặt mình vào tuyệt địa, sau đó tuyệt cảnh sống lại. Lĩnh ngộ pháp tắc đối với Chu Hằng mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ. Hắn không ngừng tiến hành suy diễn pháp tắc hiện có, chỉ 3 tháng sau, hắn đã tăng toàn bộ 9 loại pháp tắc lên đến độ cao 90 bước. Lại đi ra một bước, sẽ là hỗn độn cảnh. Lần này, đại đạo thiên địa cũng không áp chế Chu Hằng nữa, không cần hắn hình thành hố đen thứ 10 mới để hắn đột phá, mà có thể bước ra bất kỳ lúc nào. Chu Hằng mạnh mẽ áp chế tu vi của mình. Một bước này đi ra rồi sẽ không thể quay đầu được nữa, làm như vậy hắn sẽ là 3 siêu cấp đại viên mãn thêm một đại viên mãn, sẽ không phải siêu cấp đại viên mãn tuyệt đối. Như vậy có lẽ để hắn thay thế Hồng Nguyệt trở thành hỗn độn cảnh mạnh nhất thiên hạ, nhưng muốn chiến đấu với thánh nhân thì chỉ là vọng tưởng, huống chi là chiến thắng đại ma đầu càng mạnh hơn vượt xa thánh nhân. Như vậy rõ ràng quá khó chịu. Chu Hằng có chút hiểu được vì sao lúc trước Thiên Mệnh Chân Quân không chờ tuệ tinh cảnh đại viên mãn đã đột phá, bởi vì có lực lượng càng mạnh hơn ngoắc gọi phía trước, mà lại dễ dàng như trở bàn tay, muốn nhịn được loại dụ dỗ này thật là quá khó khăn. Vì càng mạnh hơn. Trong lòng Chu Hằng không ngừng nói với mình, áp chế kích động một hơi xông lên hỗn độn cảnh. Làm cho lòng mình bình thản, suy nghĩ khả năng hình thành hố đen thứ 10. Nhưng một cái hố đen sẽ tương ứng một nhánh đại đạo thiên địa, trong thiên địa rõ ràng chỉ có 9 nhánh đại đạo thiên địa, đi đâu mà tìm một nhánh đại đạo mới tương ứng với hố đen thứ 10 đây chứ? Điều này giống một cái tử cục. Chu Hằng ngồi trong sân viện, từ khi hắn đạt đến chính động, đã suốt 4 tháng không nhúc nhích. 3 tháng đầu còn được, hắn suy diễn 9 nhánh đại đạo lên đến 90 bước, nhưng một tháng sau thì hoàn toàn là lãng phí thời gian, căn bản không nghĩ ra được một chút manh mối nào. Bản thân, hắn được coi như là chuẩn hỗn độn cảnh hùng mạnh nhất lịch sử rồi chứ. Chu Hằng tự giảo, chín nhánh đại đạo toàn đạt đến 90 bước, nếu chỉ đơn giản chồng lên, vậy thì đạt đến 810 bước, hoàn toàn có thể so sánh với bốn đại thần thú đời đầu lão Thanh Long. Đương nhiên, pháp tắc tuyệt đối không thể chồng đơn giản như vậy, nhưng pháp tắc ngũ hành tương sinh tương hỗ, đủ để cho hắn chống chọi hỗn độn cảnh chừng 200 bước. Nhưng hỗn độn cảnh trên đời này thật sự quá ít, 100 bước cùng 500 bước thật ra không khác gì nhau, đều là cao thủ tịch mịch. Chú tiểu tử, chúng ta đi luận bàn thử coi. Con lừa đen kiêu ngạo hiên ngang chạy tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ rõ ngông nghênh. Chu Hằng cười ha hả, nói, tới đây, đã lâu không đánh người, vừa vặn ngứa tay quá rồi. Một người một lừa tiến vào trong không gian đại chiến. Một bên là hỗn độn cảnh chân chính, một bên lại là biến thái trong chuẩn hỗn độn cảnh, quái thai chín loại đại đạo đều đạt đến 90 bước, kết quả đại chiến tự nhiên là ngang nhau kết thúc, không ai làm gì được ai. Chu tiểu tử, ngươi thật không phải người, rõ ràng không tiến vào hỗn độn cảnh, làm sao mà lợi hại như thế? Con lừa đen rất không phục nói. Ta cũng rất không cam lòng, con lừa ngươi rõ ràng không tốn thời gian tu luyện, tại sao lại để ngươi trở thành hỗn độn cảnh vậy chứ? Chu Hằng xòe tay. Bổn tọa là điềm lành thiên địa, hỗn độn cảnh tính là cái gì, lừa đại gia còn muốn thành thánh nữa. Con lừa đen khoác lác. Ngươi thật là dám nói. Vì sao bổn tọa không dám nói? Bị con lừa đen quấy rối như vậy, Chu Hằng cũng tạm thời không phiền não chuyện hố đen thứ 10, dù sao hắn khổ ở suy nghĩ 4 tháng cũng không có một chút manh mối nào, không bằng đi ra giải sầu một chút, nói không chừng linh quang chợt lóe liền đột nhiên có biện pháp. Đi, ra ngoài dạo. Chu Hằng nắm đuôi con lừa, một người một lừa đi dạo trong thành. Liên tục 3 ngày, Chu Hằng thêm một phần tâm tình bình thường, hắn không còn chấp nhất hố đen thứ 10 mà bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Hắn bắt đầu chu du từng thành thị, thưởng thức đặc sắc địa phương, thưởng thức món ngon nơi đó. Ban đầu con lừa còn đi cùng với hắn, thuận tiện lừa đảo một phen, nhưng nó nhanh chóng không quen với tiết tấu cuộc sống chậm như vậy, liền bỏ lại Chu Hằng mà chạy đi. Chu Hằng cũng không để ý, tiếp tục du sơn ngoạn thủy, gửi tình vào thiên địa. Một năm sau, hắn tùy ý mà làm, gặp chuyện bất bình rút kiếm ba xích, không chút che giấu yêu ghét của bản thân. Vì thế, hắn còn đặc biệt chạy đi tìm Hỏa Tâm trưởng lão, kéo vị trưởng lão này vào không gian đánh một trận. Kết quả tự nhiên là vị cường giả chuẩn hỗn độn cảnh lâu năm này bị đánh cho mặt mũi bầm dập, suýt nửa chuyển thế sớm. Có thù báo thù, có ơn báo ơn. Trong 3 năm tiếp theo, Chu Hằng trả hết ân oán, tâm linh trong lành sạch bóng như tuyết. Đến năm thứ 5, Chu Hằng bỏ xuống hết thảy. Hắn giao lại hắc kiếm cho Hoặc Thiên, chính thức trả lại món bảo khí bổn mạng của Thái Hư Thánh Nhân trở về với Thái Hư Tông. Nó không thuộc đạo của hắn. Hắn phải nhảy ra khỏi vòng tròn vốn có, mới có thể đột phá. Hỏa Thần Lô, Lạc Nhật cung Chu Hằng giao hết mọi thứ trên người cho Hoặc Thiên, sau đó một mình lẻ loi đi lưu lạc trong không gian. 3 năm sau, hắn đến một chỗ Lục Nguyên Tinh, đặt chân ở lại, thu liễm một thân tu vi, làm nông dân bình thường. Năm đầu tiên, hắn góc cạnh rõ ràng, nếu có côn đồ lưu manh gì tới đây quậy phá, hắn sẽ dùng quốc đánh đau đối phương một trận rồi đuổi đi. Nhưng đến năm thứ 2, hắn chân chính làm được bình thường. Tuy nhiên bởi vì hung uy năm đầu của hắn hù dọa, năm thứ 2, năm thứ 3 lại không còn lưu manh côn đồ nào đến quậy phá nữa. Rất nhanh liền có bà mối tới cửa, dẫn mối hôn sự cho Chu Hằng. Chu Hằng cười từ chối, hắn không phải thật sự ẩn thế, cuộc đời của hắn có ràng buộc với quá nhiều người, chia ly bây giờ chỉ là vĩnh viễn ở cùng nhau về sau. Hắn mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ. 7 năm sau, hắn không cần cố ý áp chế, một thân linh lực cũng sẽ không tuôn trào, ẩn sâu trong người hắn như hồ nước lặng. Lĩnh ngộ pháp tắc cao đến 90 bước, tổng cộng 810 bước, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, như đã bị hắn quên lãng. Hắn biến thành người phàm chân chính. Hắn bắt đầu già đi, từ từ có nếp nhăn, dần dần bạc đầu, vẻ anh tuấn bắt đầu xuất hiện dấu vết năm tháng tang thương, từ một thanh niên anh khí kinh người biến thành một đại thúc nội liễm. Đại cô nương làm mối với hắn đã sớm lập gia đình, sinh ra đứa nhỏ, năm tháng lơ đãng trôi qua, không cản được, muốn cản cũng không được. Chu Hằng có thêm một cái đuôi nhỏ, đó là tiểu nha đầu tên Hoa Hoa, mẹ của nó chính là đại cô nương năm đó muốn gả cho Chu Hằng. Tiểu nha đầu này còn nhỏ quỷ lớn, muốn biết vì sao mẫu thân lại thích đại thúc như thế, đã qua rất nhiều năm mà nhắc đến tên Chu Hằng lại vẫn còn lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Bé đi theo Chu Hằng xuống ruộng, nhìn hắn đổ mồ hôi như mưa, canh tác dưới trời nắng gắt, đánh vỡ lớp băng múc nước giữa trời băng đất tuyết. Thời gian thấm thoát, chớp mắt lại 8 năm trôi qua, Hoa Hoa cũng từ một bé đậu đổ biến thành thiếu nữ thanh xuân duyên dáng yêu kiều, có chút xinh đẹp. Hoa Hoa không gọi là Hoa Hoa, nàng đã sớm dùng đại danh, gọi là Lâm Ngữ Hoa. Nàng cũng không còn mãi theo đuôi Chu Hằng, nhưng vẫn thường hay chạy đến chỗ Chu Hằng ăn ké, luôn miệng gọi đại thúc thật là ngọt ngào. Lại một năm trôi qua, Lâm Ngữ Hoa cũng gả cho người, nhà xây cách vách Chu Hằng. Nàng gả cho một nam nhân trung thực,

Thực ra làn da tinh tế, bóng loáng, thậm chí bộ ngực lớn lên cũng chỉ là chi tiết nhỏ. Quan trọng là, thể chất cô gái nhỏ này cũng được cải thiện, về sau tu luyện sẽ làm ít công to, ít nhất xông lên thiên hà cảnh không có gì khó khăn. Hả, đại gia, trên người có mùi thật thơm nha. Cô gái nhỏ lộ ra bộ dáng mê muội. Sau khi Chu Hằng dung hợp thủy tinh tím cơ thể có một mùi thơm, nữ nhân thực lực cường đại càng là thì càng không thể chống cự lại được, nhưng nữ nhân thực lực thấp thì cảm thấy rất khó ngửi nha. Nhưng mà không chịu nổi Ngô Tú Mị lại cũng nhào tới, vậy dĩ nhiên là ngửi được. Chu Hằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vung tay lên một cái, thân thể Ngô Tú Mị đã bay lên núi. Ồ! Sáng ngày thứ hai, thời điểm khi Ngô Tú Mị đến dưới chân núi, lại phát hiện trong túp lều đã không có một bóng người, chỉ có hoa tươi bốn phía đồng loạt nở rộ chẳng phân biệt mùa nào. Đi rồi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Một tháng. Nửa năm. Hai năm. Chu Hằng cũng không có xuất hiện nữa. Phiền muộn của Ngô Tú Mị đột nhiên tiêu tan, nhưng làm cho Nội Giang Tông phấn chấn không thôi chính là, ái nữ của vị tông chủ này dường như đột nhiên thoát khỏi điểm mấu chốt. Ở võ đạo tinh tiến nhanh chóng tới dọa người, chẳng những vượt lên trước Lộ Đồng bước vào tinh thần cảnh, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên, căn bản không có xu thế dừng lại. Nên biết rằng, ở tinh thần cảnh mỗi khi hình thành một tinh tú mới cũng không dễ dàng a, chẳng những cần tích lũy linh lực, còn cần lĩnh ngộ, không lĩnh ngộ được, chỉ có một thân linh lực cũng không thể hình thành tinh tú mới. Nàng và Lộ Đồng có được sự đãi ngộ trong tu luyện giống nhau, đang dược ăn vào để gia tăng tích lũy linh lực, số lượng cũng giống nhau như đúc, nhưng nàng hình thành một viên tinh tú chỉ cần 4 tháng, mà Lộ Đồng lại là 7 tháng. So sánh, ai tài năng xuất chúng hơn liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ. Bởi vậy, tầm quan trọng của nàng lập tức cũng vượt qua Lộ Đồng, đương nhiên Nội Giang Tông cũng không thể buông bỏ Lộ Đồng, hai người này nếu là đều có thể trở thành thiên hạ cảnh, vậy Nội Giang Tông liền thực sự thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Mọi người đều cho rằng Ngô Tú Mị thông suốt là vì hậu tích bạc phát, nhưng chỉ có Ngô Tú Mị tự mình biết, đó là bởi vì Chu Hằng. Nhưng vị đại gia này đến tột cùng chạy đi nơi nào? Lại là một năm sau, Thiên Lam Tông điệu thấp làm việc khiêm tốn đột nhiên cường thế xuất hiện lại, tuyên bố muốn Nội Giang Tông diệt môn. Tin tức truyền ra, lập tức kinh động tất cả thế lực ở khu vực chung quanh. Thiên Lam Tông nhịn 3 năm, như thế nào đột nhiên nổi lên? Đáp án rất nhanh đã được công bố, nguyên lai Thiên Lam Tông có một vị tông chủ thượng thượng đại luôn luôn bế quan khổ tu, cuối cùng mấy ngày trước đã đột phá đến tuệ tinh cảnh. Để lập uy, Thiên Lam Tông dĩ nhiên lựa chọn Nội Giang Tông là đối tượng, một là báo thù khuất nhục 3 năm trước đây, thứ hai cũng là phơi bày một ít lực lượng của tuệ tinh cảnh. Lần này, Thiên Lam Tông sẽ không cho Nội Giang Tông bất cứ cơ hội nào. Bị giễu cợt 3 năm, Thiên Lam Tông nhất định phải trừ tận gốc Nội Giang Tông, như vậy mới có thể làm cho Thiên Lam Tông đứng thẳng người một lần nữa. Đại quân rất nhanh thì nguy cấp. Thiên Lam Tông xuất động tất cả cường giả, trừ bỏ một gã cường giả siêu cấp tuệ tinh cảnh, còn có 4 gã thiên hạ cảnh, 36 gã tinh thần cảnh, đội hình như vậy quả thật đủ để bóp chết Nội Giang Tông hơn 100 lần. Nội Giang Tông tạp toái môn, đều lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Một gã cường giả thiên hạ cảnh quát lớn. Thanh âm rầm rầm đột nhiên truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, hắn dừng một chút, lại nói. Lão tổ khai ân, người nào quỳ một đường đi từ trên núi xuống, có thể chỉ phế tu vi, thoát chết. Đối với võ giả mà nói, hủy bỏ tu vi thực ra không có quá nhiều khác biệt cùng chết. Nhưng cuối cùng ít nhất còn có thể lưu lại một cái mạng. Không bao lâu sau, liền thấy một nhóm người bò từ trên núi xuống dưới. Bởi vì là bò cho nên tốc độ cũng không nhanh. Ha ha ha ha. Ác không chỉ là Thiên Lam Tông, rất nhiều người đã chạy tới xem náo nhiệt cũng nhao nhao cười to. Lần này là Thiên Lam Tông rõ ràng muốn lập uy, mặt mũi này nhất định phải bán, bằng không có khả năng lần ra oai này sẽ chĩa vào trên đầu tông môn của mình. Cho nên, mỗi một tông môn ở phụ cận cũng sẽ phái ra môn nhân cấp quan trọng tới đây xem cuộc chiến, sau khi đánh xong, tự nhiên còn phải bày tỏ lòng trung thành các loại với Thiên Lam Tông. Trước kia người mạnh nhất bên trong khu vực này cũng chỉ là Thiên Hà Đế. Hiện tại Thiên Lam Tông đột nhiên xuất hiện một tuệ tinh vương, toàn bộ cân bằng liền bị đánh vỡ, biến thành cục diện mới là Thiên Lam Tông xưng vương, thế lực khác chỉ có thể phụ thuộc. Những người quỳ bò xuống này quả thực vứt sạch mặt của Nội Giang Tông. Những người này leo đến dưới chân núi, lập tức liền bị đánh bể đan điền, vô số năm vất vả tu luyện đều hóa thành bọt nước. Sau đó bị ném ra ngoài giống như chó chết. Những người còn lại của Nội Giang Tông nghe đây, các ngươi còn có một giờ cuối cùng, nếu không quỳ bò ra ngoài. Giết không tha. Nhưng lần này trong Nội Giang Tông không còn người bò ra ngoài nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh kỳ hạn chốc một giờ đã đến rồi. Dê. Thiên Lam Tông phát động tổng tiến công, cường giả minh tiên trở lên đều là bay vút lên, mà những người khác dết lên theo đường núi. Đánh giáp lá cà. Đại chiến lập tức bạo phát. Máu chảy thành sông. Mấy năm này, Nội Giang Tông mặc dù có thêm hai cao thủ tinh thần cảnh, nhưng vừa so sánh với Thiên Lam Tông, chỉ là ở số lượng cao thủ tinh thần cảnh liền kém khá xa, huống chi Thiên Lam Tông còn có bốn gã cường giả thiên hà cảnh, cao thủ tuệ tinh cảnh đương nhiên không thể nào động, hắn phải trấn áp vị cường giả thần bí kia của Nộ Giang Tông. Như thế nào vị tiền bối kia còn không ra tay? Chúng ta đều phải chết a, ta đầu hàng. Không nên. Rất nhiều người không hàng, là bởi vì bọn hắn đều tin tưởng vị cường giả thần bí kia sẽ cứu vớt bọn họ từ trong nguy nan một lần nữa, mà khi áp lực tử vong đã gần ngay trước mắt, bọn họ liền không thể kiên trì nữa. Đây không phải dũng khí chân chánh, chỉ là ôm may mắn mà thôi. Dệt. Không chừa một móng. Cao thủ của Thiên Lam Tông nói, hiện tại đầu hàng. Đã muộn. Ngươi nghĩ đầu hàng liền đầu hàng, coi lời nói của Thiên Lam Tông là cái gì? Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi văng khắp nơi, chi gãy bay loạn. Người sống sót của Nộ Giang Tông đã chưa tới 10 người, trừ bỏ 4 tinh thần cảnh, còn dư lại cũng đều là minh tiên bậc cao. Lão tổ, người thần bí kia quả nhiên là sợ hãi uy thế của lão nhân gia ngài, căn bản không dám ra tay. Dưới chân núi, một người trẻ tuổi nói nịnh cường giả tân tấn tuệ tinh cảnh của Thiên Lam Tông. Cường giả tuệ tinh cảnh kia tên là Chư Lập, hắn vuốt trâu mỉm cười, có vẻ rất cẩn thận, nhưng biểu tình vui thích trên mặt cho thấy hắn thực ra rất hưởng thụ nịnh hót như vậy. Ác đồ kia dắt 11 người của tông ta, tội ác tày trời, nếu là dám thò đầu ra, lão phu chắc chắn chém hắn dưới kiếm. Chư Lập nói. Lão tổ uy vũ, kẻ nhát gan kia tuyệt đối không phải kẻ địch của lão tổ. Người trẻ tuổi vội vàng tiếp tục vuốt mông ngựa. Ha ha ha. Trừ bỏ người nữ kia, toàn bộ giết chết. Một gã thiên hà vương nói. Thiên Lam Tông ta nếu nói muốn nạp nữ nhân này là thị thiếp, liền nhất định nói lời giữ lời. Ngô Tú Mị thần tình tuyệt vọng, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không gả cho một người đáng ghét. Mà nàng cũng có tự trách thật sâu, nếu không phải nàng ép Chu Hằng đi, những người bên trong tông cũng sẽ không chết. Phốc. Phốc. Lại có hai minh tiên chết trận, tình thế đã là nguy ở sớm tối. Thấy không, đây là kết quả khi cãi lời bổn tông. Dưới chân núi, một gã thanh niên cất giọng nói, ánh mắt quét người chung quanh một vòng, trên mặt có kiêu ngạo cùng phách lối vô cùng. Loại cảm giác này thật tốt quá, cao cao tại thượng. Ánh mắt của mỗi người nhìn về phía mình đều tràn đầy kính sợ, cho dù là thực lực mạnh hơn so với chính mình cũng là như thế. Mọi người đều im lặng, xem người khác lập uy, cho dù mình không phải là con gà trong cái hố kia, nhưng bị coi là khi con thì trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Nhưng tình thế phụ thuộc vào người mạnh, lúc này đứng ra phản đối chẳng những sẽ đánh mất tánh mạng của mình, sẽ còn liên lụy tới tông môn sau lưng. Trừ bỏ yên lặng chịu đựng, còn có thể có biện pháp nào? Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, phiêu đãng ở trong núi. Chu đại gia. Ngô Tú Mị lập tức kêu lên, vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Chu đại gia. Lộ Đồng không khỏi khó hiểu, 3 năm trước đây Chu đại gia đã không biết tung tích, nàng còn tưởng rằng Chu Hằng trở về quê nhà. Nhưng Ngô Tú Mị vì cái gì ngạc nhiên vui mừng như vậy, vì cái gì chỉ nghe một tiếng thở dài liền cho rằng là Chu Hằng? Cho dù là Chu Hằng thì như thế nào? Cũng không phải là chịu chết sao? Đều cút cho ta. Chu Hằng khôi phục thanh âm trẻ tuổi. Ha ha ha ha, rốt cục ngươi đã xuất hiện. Thân hình Chư Lập bắn ra, đã bay vút lên khoảng không, khí tức tuệ tinh cảnh tận tình phóng thích ra không che giấu chút nào, để mọi người ở dưới đều khó thở. Không cần giả thần giả quỷ, nhanh đi ra chịu chết đi. Âm. Một ngón tay như cự trụ từ trên trời giáng xuống, điểm tới chỗ Chư Lập. Lớn mật, ngươi nghĩ lão phu là... Bành. Chư Lập ra quyền nghênh đón, miệng còn muốn kiêu ngạo hai câu, nhưng chỉ chốc lát, hắn căn bản không có một tia chống cự liền bị ấn xuống dưới. Lực lượng kinh khủng trên ngón tay lưu chuyển, thân thể Chư Lập còn không có bị áp tới đất liền thấy một cột mưa máu hiện lên, đường đường là tuệ tinh vương trực tiếp bị oanh thành mưa máu. Mọi người đều là thất thanh thất sắc. Tuệ tinh vương A, cường giả có thể tung hoành một phương. Nhưng chỉ là một chiêu liền bị đánh giết, người trong bóng tối kia mạnh bao nhiêu. Thiên Lam Tông thật đúng là không hay ho. Vừa mới sinh ra một tuệ tinh vương, nhưng trong nháy mắt liền bị người ta đánh giết, hơn nữa ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Chuyện này đủ để cho Thiên Lam Tông trở thành trò cười của thiên hạ. Cút. Chu Hằng lại quát một tiếng, bành bành bành bành, đệ tử Thiên Lam Tông xông lên núi bất kể tu vi cao thấp, trong nháy mắt đều bị chấn thành mưa máu. Người dưới chân núi thất kinh, bất kể là dư nghiệt của Thiên Lam Tông hay người xem cuộc chiến ai cũng quay đầu bỏ chạy. Nơi này quá nguy hiểm. Tiền. Tiền bối. Mấy người may mắn còn tồn tại của Nộ Giang Tông đều là rung giọng kêu lên, bọn họ biết vị cao nhân thần bí kia rất cường đại, nhưng cường đến nước này. Vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Chu đại gia. Ngô Tú Mị thì si ngốc kêu. Chu đại gia, thực sự là ngươi sao? Lộ Đồng cũng kêu lên, hiện tại nàng nhớ lại một ít chuyện không hợp tình lý, tỉ như, thiết huyết trại bị phá hủy hoàn toàn,

Hắc động này vừa mới hình thành, cần thời gian và không gian trưởng thành. Ông. Ác hơi thở của hắn bắt đầu chuyển biến. Chí cao vô thượng, như quân đích thân tới. Hỗn độn cảnh. Hắn bắt đầu lột xác sau cùng, hắc động thứ 10 đã thành, loại pháp tắc thứ 10 đã thành. Không hỏa đấu lão tổ hét lớn một tiếng, từ đằng xa đánh tới. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Chu Hằng tiến vào hỗn độn cảnh. Đối thủ như vậy quá đáng sợ, nếu lúc trước đã kết thù sâu, như vậy chỉ có tận lực chém giết. Hắn cũng không muốn bị Chu Hằng làm thịt đưa lên bàn ăn. Hắn cất bước một cái đi tới trước người Chu Hằng, trong nháy mắt hóa thành hỏa đấu nguyên thể cao vạn trượng. Há miệng một luồng lửa vô hình phun ra, nhưng ngọn lửa này lại chỉ vẻn vẹn dài nửa xích, giống như thực lực của lão thú giảm mạnh. Không, ngụm lửa này kỳ thật hao phí gần nửa số tinh huyết, nguyên bản có thể dài tới hàng tỷ trượng, một hơi phá hủy mấy chục tinh vực, lại bị hắn nén ép đến chỉ dài nửa xích. Lực sát thương càng tăng. Âm ngọn lửa này phun tới trên đầu Chu Hằng. Hỏa đấu lão tổ lộ ra nụ cười lạnh lão, chỉ cần bị ngụm lửa này của hắn phun trúng, dù là lão Thanh Long, Bạch Hổ cũng phải sức đầu mẻ trán, không chết cũng mất nửa cái mạng. Huống chi Chu Hằng còn chỉ là hắc động cảnh. Hơn nữa còn đang ở thời khắc mấu chốt đột phá hỗn động cảnh. Ngọn lửa chạm thân thể, nhào nhào biến mất. Cái gì? Chẳng những hỏa đấu lão tổ giật mình trố mắt, ba người Dư Hoành cũng giống như vậy. Điều này làm sao có thể? Đây năng lượng một đòn toàn lực của một vị lão tổ hỗn độn cảnh không, vượt qua một đòn toàn lực, bởi vì đều vận dụng một nửa tinh huyết. Công kích như vậy chỉ có thể đánh ra hai lần, chuẩn xác mà nói là một đòn toàn lực của một đòn toàn lực. Nhưng đánh lên người Chu Hằng chuyện đéo gì cũng không có. Cái này gọi người làm sao tin tưởng? Lão thú, ngươi làm sao vẫn gian ngoan mất linh như vậy? Thanh âm Chu Hằng bay lên, ta dung hợp chín loại pháp tắc, hình thành pháp tắc cắn nuốt. Thiên hạ vạn pháp đều cho ta dùng, ngươi dùng pháp tắc đánh ta, lại có tác dụng gì? Hỏa đấu lão tổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, tận tay gây nên, hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn năng lượng hỗn độn cảnh cao tới 300 bước mà, lại tiêu hao nửa số tinh huyết để thúc dục, oai ngọn lửa kia thậm chí có thể đạt tới trình độ 500 bước. Đây há là một tiểu tử ngay hỗn độn cảnh đều chưa đạt tới có thể cắn nuốt. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn liền sinh ra một ý tưởng quả nhiên như thế. Còn người hắn đảo vòng, pháp tắc cắn nuốt chỉ có thể cắn nuốt pháp tắc, như vậy lực lượng thì sao? Thần thú vốn chính là sở trường lực lượng, cao hơn loài người ít nhất 50%, một trảo này vỗ xuống còn đánh không chết. Tiểu tử ngu xuẩn, người đúng là nhắc nhở ta. Hỏa đấu lão tổ cười lạnh lão, lập tức một móng vỗ xuống. Âm. Móng vuốt dừng ở đỉnh đầu Chu Hằng, không thể hạ xuống thêm mảy may. Hỏa đấu lão tổ lập tức tròn mắt, sao lại bị đỡ được? Ai nói cho ngươi biết lực lượng liền hữu hiệu đối với ta? Chu Hằng lắc lắc đầu, pháp tắc cắn nuốt vạn pháp, mà hắc động của ta đồng dạng có thể cắn nuốt hết thảy trừ pháp tắc ra. Đúng vậy, vừa rồi ngay cả chính hắc động, vòng thiên hà, tuệ tinh môn đều cắn nuốt. Hỏa đấu lão tổ gật đầu trong lòng, nhưng lập tức phát hiện không đúng. Hắn tại sao có thể tán thành Chu Hằng chứ? Hắn tại sao có thể bị Chu Hằng nắm mũi dẫn đi chứ? Khốn kiếp! Hắn giận quát một tiếng, một trảo quét ra, cùng lúc lửa nóng phun ra. Đây gọi là hai bút cùng vẽ. Cắn nuốt. Cắn nuốt. Chu Hằng thân hình không nhúc nhích, hắc động tự động vận chuyển, cắn nuốt hết thảy. Pháp tắc thêm thân, vạn pháp bất xâm. Làm sao bây giờ? Hỏa đấu lão tổ có một loại cảm giác tay chân lạnh băng, hắn chưa từng ra mắt đối thủ như vậy, mặt hắn oanh kích lại không hề bị thương. Nên biết, dù là thánh nhân bị hắn oanh kích như vậy ít nhất cũng sẽ mặt xám mày tro. Chu Hằng lực lượng yếu ớt, lĩnh ngộ pháp tắc thậm chí vừa mới đạt tới tiêu chuẩn hỗn độn cảnh, nhưng vì sao lại còn đáng sợ hơn cả thánh nhân? Đây là kết quả của bốn cảnh giới lớn siêu cấp đại viên mãn sao? Xưa nay chưa từng có, muôn đời duy nhất. Hỏa đấu lão tổ không khỏi nổi lên ý sợ hãi mãnh liệt, Chu Hằng chưa đánh trả đã đáng sợ như vậy, nếu là hắn đánh trả thì sao? Rút rút lui. Kẻ đáng sợ như vậy liền giao cho ba thánh nhân đi đối phó, hắn cũng không muốn đối mặt nữa, sẽ gặp ác mộng. Hỏa đấu lão tổ quyết định thật nhanh, lập tức thân hình xoay chuyển, quay đầu bỏ chạy. Lão thú, ta từng nói muốn đem ngươi làm thành tiệc thịt nướng, ngươi đi gấp như vậy là có ý gì, không nể mặt ta sao? Chu Hằng thản nhiên nói, giương tay một cái, vỗ tới hỏa đấu lão tổ. Lúc này có thể nể mặt sao? Hỏa đấu lão tổ tâm kinh đảm hàng, chỉ còn lại một ý niệm bỏ chạy, căn bản không dám cùng Chu Hằng giao thủ. Hắn đã cảm ứng được, Chu Hằng gần như hoàn thành lột xác hỗn độn cảnh, lúc này mới có thể rảnh tay công kích hắn. Ặc hắn hoảng sợ dừng bước, bởi vì hắn phát hiện hết thảy bốn chung quanh trở thành hư không, căn bản không tồn tại đông tây nam bắc, trên dưới trái phải. ở trước mắt hắn, toàn bộ thế giới biến mất. Mà ở trong nháy mắt những người khác, lại là Chu Hằng một chưởng chụp qua, Hỏa Đấu lão tổ liền biến mất. Quỷ gì, không hiểu. Chu Hằng xoay người lại, hướng về ba người Dư Hoành nhe răng cười. Hắn là với phương pháp cắn nuốt đem Hỏa Đấu lão tổ trực tiếp nuốt vào không gian đan điền, do hắc động duy nhất trấn áp. Ba người Dư Hoành đồng thời sợ hãi lùi lại không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây nhưng là lão tổ của Hỏa Đấu tộc a, đời đầu. Đời đầu. Khi thiên địa sinh ra liền tồn tại, trải qua hàng tỷ năm năm tháng tang thương mà bất diệt. Đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng sau một chưởng của Chu Hằng lại biến mất. Sống phải gặp người, chết cũng phải thấy xác. Chạy đi đâu rồi? Một cường giả hỗn độn cảnh làm sao có thể biến mất quỷ dị như vậy? Biến thái bốn cảnh giới lớn siêu cấp đại viên mãn thật sự đáng sợ vậy sao? Chu Hằng lắc lắc đầu nói, các ngươi đều là nhân tộc, không ăn được đành phải giết. Ba người Dư Hoành vừa tức vừa sợ. Tức là bọn họ không ngờ bị khinh bỉ không thể mang lên bàn ăn. Sợ là uy hiếp tử vong gần trong gang tấc. Liều mạng. Ba người đồng thời tế ra bảo khí, muốn đánh liều một phen. Không lãng phí thời gian nữa. Chu Hằng nhìn trời, toàn bộ thiên địa ở trước mặt của hắn hiện ra ô lưới màu vàng, nhưng những ô lưới này đều rất không ổn định, giống như một tấm lưới đánh cá dùng đã lâu, tùy tiện gặp phải một con cá lớn giãy giụa đâm vào một chút là sẽ rách hỏng. Ma hải hình thức ban đầu hình thành ngay ở nơi địa hạch yếu ớt nhất của ô lưới màu vàng này, lại ăn mòn từng chút một, lấy một tinh cầu làm cơ sở, lan tràn toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng mở rộng ra toàn bộ minh giới, thậm chí tiên giới, phàm giới. Tam giới cùng diệt. Hắn tùy ý một chưởng bổ qua, hỗn động lực trào lên, chín loại pháp tắc đang vào, ba người Dư Hoành lập tức bị chấn thành mảnh nhỏ, hoàn toàn tiêu tan trong thiên địa. Sư phụ. Thượng sư. Ở phía sau hắn, tất cả mọi người đều thành kính quỳ xuống, bọn họ vừa mới tận mắt thấy thần tích phát sinh. Chu Hằng xoay người lại, hướng về phía Lộ Đồng vẫy tay. Sư phụ, ngài có phải là muốn rời đi hay không? Lộ Đồng sau khi đi tới bên cạnh Chu Hằng, lại hỏi trước. Chu Hằng gật gật đầu, nói, ta lưu lạc tinh vũ chính là vì tu luyện bản thân, hiện tại rốt cuộc đột phá, cần phải trở về. Đồ Nhi có thể ở lại chỗ này hay không? Lộ Đồng cắn răng, đầy kiên định nói. Chu Hằng nhìn Ngô Tú Mị một cái, không khỏi mỉm cười nói, trả giá của ngươi không nhất định sẽ có kết quả, ngươi không hối hận. Lộ Đồng cũng xoay đầu nhìn Ngô Tú Mị một cái, xoay đầu lại nói, Đồ Nhi không hối. Hắn biết Ngô Tú Mị không thích mình, thậm chí hắn biết Ngô Tú Mị thích là Chu Hằng. Nhưng yêu một người chỉ cần có thể thủ hộ bên cạnh nàng là đủ rồi. Loại đồ vật tình yêu này, dù là thánh nhân cũng không có biện pháp. Chu Hằng vân đạm phong khinh, Ngô Tú Mị thích hoặc không thích không có khả năng để lại trong lòng hắn một tia gợn sóng. Nếu ai thích hắn hắn liền cưới, như vậy hậu cung của hắn tuyệt đối có thể trải đầy một tinh cầu. Tự giải quyết cho tốt, có chuyện gì có thể đi thái hư tinh vực. Đây là tinh môn ta nén ép pháp tắc hình thành, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể đem ngươi truyền tống đến phụ cận thái hư tinh vực. Chu Hằng tung người lên, bước vào hư không mênh mông, không chút lưu luyến. Ngô Tú Mị si ngốc nhìn bầu trời, bất giác hai hàng lệ chảy ra. Lộ Đồng nhìn thấy rõ ràng, niềm tin canh giữ trong lòng không khỏi càng thêm vững chắc. Hiện tại Chu Hằng đã không còn tuệ tinh môn, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Một chân bước ra, pháp tắc không gian rung động, thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện đằng xa hàng ngàn tỷ dặm, một bước là vượt qua một tinh vực. Hắn nội thị không gian đan điền của mình, nhìn hố đen duy nhất, có một loại hiểu ra. Hố đen này, thực ra đã không thể gọi là hố đen, sau khi tiến vào hỗn độn cảnh, nó diễn hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn, trạng thái khi thiên địa sơ khai, không có thời gian, không có không gian, gọi là hỗn độn. Một mảnh hỗn độn này lại bảo lưu đặc tính của hố đen, có thể cắn nuốt bất cứ mọi thứ. Hơn nữa, hố đen này cũng đang không ngừng vươn xa đến một không gian không rõ, như muốn nối kết với không gian đan điền của hắn. Hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì sau khi lốc xoáy tinh tú hình thành, hắn có thể hấp thu linh khí trong hư ảo. Nhưng không gian đó ở đâu, làm sao lại có linh khí vô tận, hắn hoàn toàn không biết. Sau khi đánh nát lốc xoáy tinh tú, cũng bị hố đen duy nhất cắn nuốt, hiện tại hố đen duy nhất cũng kế thừa đặc tính này, hơn nữa còn tăng mạnh. Không chỉ còn hấp thu linh khí, hơn nữa còn nối kết toàn hướng. Rốt cuộc đó là thế giới gì? Chu Hằng không biết. Có lẽ là thế giới thiên ngoại. Đám người thiên mệnh chân quân không phải đang muốn xé trời hay sao? Như vậy thiên ngoại đương nhiên là thế giới khác. Nếu không gian đan điền của hắn thật có thể kết nối thế giới thiên ngoại, vậy chẳng phải có thể dùng hố đen duy nhất này làm cầu nối, đưa người khác ra ngoài. Ác Chu Hằng không khỏi bật cười, nếu quả thật nói thế, vậy đám người thiên mệnh chân quân không tiếc tàn sát tỷ tỷ sinh linh để cầu xé trời, nhưng hắn chỉ cần mở ra không gian đan điền một cái là được, tuyệt đối là trào phúng.

chúng ta cũng phải đi một chuyến, không thể để cho di thể của sư phụ bị kẻ khác làm nhục. Hoặc Thiên nói. Chu Hằng gật đầu, nói, bằng thực lực của ta và nàng, cộng thêm con lừa kia, ngay cả ba thánh liên thủ cũng không sợ. Nhưng ta rất không yên lòng đối với thiên mệnh chân quân kia, di thể của năm thánh xuất hiện ở vùng đất khởi nguồn thiên địa, tuyệt đối có liên quan tới hắn, tuyệt đối không thể coi thường. Người này trước sau hại Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt, ai dám coi thường hắn. Hơn nữa, để phòng trước, ta phải về Long Vực một chuyến, mang mọi người theo. Chu Hằng nói tiếp. Hoặc Thiên khẽ cau mày, chuyện Hồng Nguyệt vẫn luôn là vướng mắc đối với nàng, dù là nàng không còn trách Chu Hằng, nhưng nếu bảo nàng cùng Hồng Nguyệt ở chung, rất không vui. Không cho giận dỗi. Chu Hằng rất bá đạo hôn sâu Hoặc Thiên, hôn thẳng đến khi đầu óc nàng choáng váng, không còn nói ra một chữ không nữa. Chuẩn bị một chút, Chu Hằng, Hoặc Thiên, con lừa đen cùng với một đám đông người Thái Hư Tông tiến về phía Long Vực. Bởi vì lần này đi vùng đất khởi nguồn thiên địa sẽ không biết bao lâu, có lẽ sẽ rất nhanh, cũng có lẽ phải thật lâu, có thể mỗi một cái sơ hình ma hải đều sẽ hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó ngay cả thánh nhân cũng phải sức đầu mẻ trán. Cho nên, vẫn đi theo Chu Hằng là an toàn nhất. Mặc dù Hoặc Thiên không hề có ý quan tâm người khác, nhưng Thái Hư Tông là tâm huyết của sư phụ nàng, ít nhất trước khi nàng từ nhiệm tông chủ, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thái Hư Tông diệt vong ở trong tay nàng. Vì thế, liền có một đám đông người hành động tập thể, những người còn lại chờ trong tiên cư. Bởi vì kéo theo lớn nhỏ cả nhà, dù là có Hoặc Thiên cùng Chu Hằng dẫn đường, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn không nhanh, tốn gần nửa năm mới đến Long Vực. Cảm giác của Hồng Nguyệt đáng sợ cỡ nào, lập tức đi ra nghênh đón. Sư phụ nàng có chút căng thẳng gọi. Hoặc Thiên sắc mặt nghiêm nghị, im lặng một hồi, nói, ngươi đã bị ta khai trừ khỏi tông, không còn là đệ tử của ta nữa. Vâng. Hồng Nguyệt gật đầu, nàng bái lạy, dập đầu 9 cái, tỏ vẻ đoạn tuyệt tình nghĩa thầy trò. Không đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, vậy làm sao cùng nhau làm thê thất của Chu Hằng? Chu Hằng cảm giác được, thật ra thì Hoặc Thiên cũng không vui vẻ, chỉ là cố nén không bộc phát ra. Cơn giận này không dễ tiêu tan như thế. Nhưng nữ nhân sợ cuốn chân, hắn kéo bên trái, Hồng Nguyệt kéo bên phải, còn sợ không kéo ngã được Hoặc Thiên. Không kéo được đôi thầy trò này bị hắn trái ôm phải ấp. Thiên hạ đệ nhất thánh giá lâm, lão Thanh Long tự nhiên phải đích thân ra nghênh đón, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi. Ma nữ lớn nhỏ ở một chỗ, làm sao không gợi lên hồi ức thảm thiết của hắn. Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù chúng nữ không có một chút biến đổi, nhưng Chu An đã trưởng thành là nam nhân chân chính, còn có cả đám vợ, tuyên bố làm con phải trò giỏi hơn thầy, không thể thua Chu Hằng trên số lượng. Chu Hằng để Long tộc thay mặt truyền tin, triệu tập người thân bạn cũ trong không gian đến Vĩnh Hằng Long Tinh, hắn thì tự mình chạy một chuyến, phải mang lộ đồng về, dù là đồ để tiện nghi, nhưng đã hứa phải chăm sóc, cũng không thể nuốt lời được. Cho nên, lại qua một năm, toàn bộ mọi người mới tụ tập ở Vĩnh Hằng Long Tinh, bao gồm Vạn Cổ Đại Đế, Trung Cổ Phong, Tiểu An Tạp. Mấy năm nay bọn họ đều trưởng thành rất nhanh, nhưng tự nhiên không thể so sánh với Chu Hằng. Vẫn là Vạn Cổ Đại Đế mạnh nhất, hắn đã là Tuệ Tinh Đế, hơn nữa sắp đạt tới cảnh giới đại viên mãn, huyết mạch Chu gia quả nhiên đặc thù, tuy nhiên, cũng chỉ xuất hiện hai người là Chu Hằng cùng Vạn Cổ Đại Đế, so với toàn bộ nhân số người lão Chu gia, vẫn còn ít đến đáng thương. Đóng gói mọi người vào trong tiên cư, đoàn người Chu Hằng chuẩn bị xuất phát, lão Thanh Long trái lo phải nghĩ một hồi, cũng quyết định mang theo tinh nhuệ Long tộc đi cùng. Bởi vì hắn biết ma hải đã không thể giữ được, vô số sơ hình ma hải đang phát triển, một khi thành hình, vậy sẽ là cả thế giới tận thế. Chỉ là Long tộc thật sự quá lớn, ngay cả mỗi cường giả cấp hắc động trở lên đều mang theo một cái tiên cư, nhưng cũng không có khả năng mang theo tất cả tộc nhân. Nhất định phải chọn lấy hay bỏ, hơn nữa chỉ riêng di dời đã là một công trình to lớn. Cũng may có một năm thời gian giảm sóc, cũng đủ cho Long tộc tiến hành sàng lọc, quyết định phải mang theo người nào, lại nhất định bỏ qua người nào. Chu Hằng lại đi đáy ma hải một chuyến, còn dẫn theo Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt, nhưng đối mặt với lỗ hổng thiên địa trầm lắng tử khí, Chu Hằng không có cách nào, Hoặc Thiên cũng không có cách, Hồng Nguyệt càng bó tay. Có lẽ, thiên địa nhất định hủy diệt, tử cực trọng sinh, âm dương xoay chuyển, có chết đi mới có sinh ra, tuần hoàn vô tận, còn bọn họ chỉ có thể làm được là bảo toàn bản thân, không bị hủy diệt trong vũ trụ bao la này. Xuất phát, vùng đất khởi nguồn thiên địa. Thiên địa sinh ra ở nơi đó, có lẽ cũng là chỗ kết thúc hết thảy. Đoàn người hùng hồn xuất phát, người hắc động cảnh trở lên không tiến vào tiên cư, bởi vì mỗi người bọn họ đều mang theo tiên cư bên mình, tiên cư không thể bỏ thêm tiên cư, bằng không nhất định phải có một cái tan vỡ. Chu Hằng, Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, lão Thanh Long tự mình làm phép, mở ra đường hầm không gian, tăng tốc hành trình của mọi người. Nhưng ngay cả như thế, bọn họ cũng mất gần nửa năm mới đến được vùng đất khởi nguồn thiên địa. Chỗ này đông muốn chết. Ba đại thần thú khác đã đến, bảy đại thần thú thấp hơn cũng đến. Đương nhiên, Hòa Đấu lão tổ vĩnh viễn không đến được, đã bị dọn lên bàn ăn mất, còn có các thần thú khác, còn có cường giả loài người khác. dưới săn sinh linh khắp thiên hạ, loài người vì yếu thế, chỉ có một số cường giả cấp hắc động, hỗn độn mới chạy thoát được, dựa vào tiên cư mang theo một ít tộc nhân hoặc hậu bối tông môn. Có thể nói, toàn bộ cường giả thiên hạ đều ở chỗ này, còn sót lại đang chạy đến, hoặc là đã tiến vào vùng đất khởi nguồn thiên địa. Nhưng mà, ba đại thánh nhân còn chưa tới, thế lực trực thuộc bọn họ cũng không đến, bao gồm cả Hằng Hà nhất mạch trước mắt còn chưa có thánh nhân. Hơi thở âm mưu đã rõ ràng đến không thể rõ hơn, Hắc Hoặc Thiên lại nói, nàng cảm ứng được ở bên trong vùng đất khởi nguồn thiên địa, có khí tức thuộc về Thái Hư thánh nhân. Tối thiểu nơi này có di thể thánh nhân hoàn toàn là sự thật. Cho nên, đây là một cái dương mưu, biết rõ là cạm bẫy mà vẫn phải đạp vào. Coi nào, vẫn phải tiến vào đó. Con lừa đen lắc đầu liên tục, nó sắp đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, chỉ cần vừa chạm vào giới tuyến này, nó sẽ tự nhiên có thể vượt qua, chân chính phát huy hiệu quả cuối cùng của thiên địa quả. Thành thánh. Nhưng con lừa tham tài này lại sợ chết, vùng đất khởi nguồn thiên địa đáng sợ cỡ nào, nó đã biết từ sớm, tự nhiên hiện tại không muốn nhảy vào hố lửa nữa. Hoặc Thiên chỉ trừng nó một cái, con lừa đen lập tức ngoan ngoãn cục đầu xuống. Đi. Chu Hằng đi tới trước, hắn quá quen chỗ này. Tuy nhiên, sau khi hắn thật sự tiến vào, lại phát hiện hố đen duy nhất của mình lại đang cắn nuốt lực lượng không gian hỗn loạn chỗ này. Hắn không khỏi ngạc nhiên, dứt khoát vận chuyển pháp tắc cắn nuốt, quả nhiên, pháp tắc không gian nơi này cũng có thể bị cắn nuốt. Hắn một đường đi qua, làm cho vùng nguy hiểm này xuất hiện một con đường bình yên. Có người khác phát hiện ra, tự nhiên mừng rỡ, cũng không cố suy nghĩ gì, mỗi người đều đi theo sau Chu Hằng. Tử triều siêu cấp bùng nổ trên Thiên Thần Đại Hội, mọi người đều nhìn rõ sự thần kỳ của Chu Hằng, dưới ánh sáng thiên hà chiếu rọi, tất cả tử linh vừa đụng là chết. Cho nên, hiện tại biểu hiện kinh người cũng không đến mức làm bọn họ khiếp sợ biến sắc. Dù sao loại năng lực này lại không thể dùng chiến đấu, có mạnh hơn nữa cũng không sợ. Đây là suy nghĩ của những người khác. Đương nhiên, điều này sai đến không thể sai hơn, nếu Hỏa Đấu lão tổ còn có thể mở miệng, đương nhiên sẽ hết lời khuyên can mọi người từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn như thế. Chỉ mới một ngày sau, bọn họ liền đi đến trung tâm vùng đất khởi nguồn thiên địa là ở bên ngoài, ngay ở trong này, Chu Hằng gặp Thiên Mệnh Chân Quân, lần đầu tiên gặp được đối thủ đáng sợ kia. Nhưng mà, chỗ này đột ngột xuất hiện năm lối đi. Thì ra di thể năm đại thánh nhân đều ở trong này. Không biết là ai rống lên một tiếng, toàn trường lập tức trở nên rối loạn. Bị một cái tin tức không ngừng tẩy não, có ít nhất một nửa người tin tưởng, luyện hóa thân thể thánh nhân có thể giành được chỗ tốt rất lớn. Thật ra điều này hoàn toàn có thể hiểu được, mỗi một võ giả bậc cao ngang với bảo dược bậc cao, giống như cường giả cấp hắc động sau khi chết có khả năng hình thành thiên địa quả, mà thiên địa quả có tác dụng gì, mọi người đều hiểu rõ ràng. Trước đó chưa từng có thánh nhân ngã xuống, tự nhiên không ai biết sau khi thánh nhân chết sẽ như thế nào, ví dụ như thi thể của thánh nhân có thể nào lấy đi luyện dược gì đó. Nhưng mỗi người đều không hề nghi ngờ, chỉ riêng thi thể thánh nhân đã có thể gọi là bảo vật vô thượng. Cho nên, nếu nói luyện hóa thi thể thánh nhân có thể tiến vào hỗn độn cảnh, luyện hóa toàn bộ năm thánh sẽ có thể trở thành tân thánh nhân, tuy rằng tin tức đó không hề có căn cứ, nhưng cố tình lại rất được chú ý bởi vì mọi người đều chịu tin tưởng như thế. Hỗn độn cảnh khó lên cỡ nào, toàn bộ tộc quần thần thú tổng cộng lại cũng chỉ có mười mấy vị, loài người lại càng ít, hiện tại chỉ cần luyện hóa một bộ thi thể thánh nhân liền có thể trở thành hỗn độn cảnh, chuyện tốt như vậy thì ai mà không muốn xảy ra trên người mình. Huống gì còn có cơ hội thành thánh. Sau khi có người kêu lên một tiếng, liền có rất đông người tranh nhau xông vào những lối đi, sợ chậm một bước liền bị người ta giành trước, dù sao chỗ này có quá đông cường giả, như là lão tổ bốn đại thần thú, thậm chí còn có một vị thánh nhân. Chu Hằng nhìn sang Hoặc Thiên gật đầu, nói, ta có thể cảm ứng được khí tức của sư phụ chính là chỗ này. Nàng chỉ vào con đường thứ ba. Ta cũng cảm ứng được. Hồng Nguyệt cũng gật đầu. Xem ra, di thể Thái Hư thánh nhân ở bên trong là đúng, nhưng mà... Chu Hằng lắc đầu, lần trước đến chỗ này còn không có năm cái lối đi, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, như vậy mà không làm người ta hoài nghi cũng không được. Người chết đương nhiên sẽ không làm ra cái gì, nhưng người sống thì khác. Có người cố ý dẫn chúng ta vào. Chu Hằng nói, người này thì không cần phải nói, chính là Thiên Mệnh Chân Quân, còn có ba thánh khác. Bọn họ có ba thánh nhân, tuy rằng đều là gà đất chó kiển, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, ba người liên thủ, ta không phải đối thủ. Hoặc Thiên rất coi thường ba thánh nhân khác một cái, sau đó lại thừa nhận thực lực của bọn họ. Nhưng chúng ta không thể không vào. Chu Hằng thở dài. Ác Hoặc Thiên gật đầu, nói, nhất định phải đi vào, nếu ta không biết thì cũng thôi, đã biết di thể của sư phụ ở đâu, vậy nhất định phải để ngài ấy xuống mộ yên nghỉ. Đây là lòng hiếu, Chu Hằng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lòng hiếu này lại bị người ta lợi dụng, vậy lại làm hắn rất là khó chịu. Nhưng đám người Thiên Mệnh Chân Quân không xuất hiện một ai, làm cho cục tức của hắn không có chỗ trút ra. Hoặc Thiên, nàng ở lại bên ngoài, miễn cho sau khi chúng ta đi vào, bị người ta làm tận diệt. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Hoặc Thiên lại không đồng ý, nói, vậy làm sao ngươi biết những người đó không canh sẵn ở bên trong? Cái này đúng là vấn đề. Hơn nữa dù coi như bọn họ ở bên ngoài, chỉ cần chia ra hai người cuốn lấy ta, còn lại một người tiến vào là đủ bắt giết các ngươi. Hoặc Thiên nói tiếp. Cái này cũng là vấn đề. Nói lĩnh ngộ pháp tắc, đừng nói Hồng Nguyệt, ngay cả lão tổ bốn đại thần thú cũng toàn vượt tân ba vị thánh. Nhưng chỗ mạnh của thánh nhân không phải pháp tắc, mà là lực lượng. Dốc sức phá vạn pháp, mặc kệ ngươi nắm giữ pháp tắc thâm hậu cỡ nào, ta đều một quyền đánh nát. Vậy nói cả buổi, vì di thể thái hư thánh nhân, chúng ta chỉ có đi cắn mồi. Chu Hằng hết sức khó chịu. Chờ con lừa thành thánh, hoặc là thực lực của ngươi tăng lên, tình huống sẽ khác. Hoặc Thiên an ủi hắn. Sau khi con lừa thành thánh, phía bọn họ sẽ có hai thánh nhân, không cần con lừa đem mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần nó có thể chặn được một thánh nhân là tốt. Như vậy Hoặc Thiên chống đỡ một người khác, Chu Hằng sẽ có thể tung hoành vô địch. Đến khi Chu Hằng xông lên 1.000 bước, 2.000 bước, thậm chí nắm giữ pháp tắc, thành thánh khác loại, tình huống sẽ hoàn toàn điên đảo, nói không chừng hắn chỉ cần một tay là có thể đánh gục ba thánh. Từ khi hắn bước vào hỗn độn cảnh đến giờ đã hơn 2 năm, hiện tại hắn lĩnh ngộ pháp tắc gần đến 800 bước, ngang hàng lão tổ bốn đại thần thú. Nhưng khủng bố ở chỗ, cả 9 loại pháp tắc của hắn cùng tiến lên, thực lực đã hoàn toàn vượt xa bọn họ. Thậm chí Hồng Nguyệt cũng không phải là đối thủ với hắn, cũng chỉ có Hoặc Thiên có thể dựa vào lực lượng cấp thánh nhân trấn áp hắn. Nhưng như vậy cũng nói rõ trước mắt Chu Hằng còn không phải đối thủ của thánh nhân, 800 bước 9 loại pháp tắc còn không đủ để chống đỡ lực lượng cấp thánh nhân. Di thể của năm thánh xuất hiện ở đây, rõ ràng là một âm mưu, nhưng đám người Chu Hằng cũng không hoàn toàn bị động chịu đòn, bởi vì bọn họ có hai lực lượng không xác định. Con lừa đen cùng Chu Hằng. Con lừa đen có khả năng thành thánh bất cứ lúc nào, còn Chu Hằng thậm chí có thể sẽ sở hữu thực lực vượt qua thánh nhân. Ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa biết. Chúng ta đi vào. Chu Hằng, Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, cùng tất cả long tộc đi vào con đường di thể thái hư thánh nhân. Về phần ba đại thần thú thì đi lối khác, bởi vì nếu đi cùng đám người Chu Hằng, rõ ràng không có khả năng giành được một bộ di thể thánh nhân. Trên thực tế bọn họ không biết, hiện giờ thực lực của Chu Hằng đã vượt qua Hồng Nguyệt, hơn nữa con lừa đen cũng sắp thành thánh, bọn họ cũng đánh không lại. Từ ý nghĩa khác mà nói, lựa chọn của bọn họ là đúng, nhưng ở tình hình này, Chu Hằng lại cảm thấy mọi người hẳn phải nên đoàn kết một chỗ, dù sao kiến nhiều cắn chết voi, âm ảnh tử linh mạnh nhất mới 30 bước, nhưng có thể tạo thành uy hiếp tới tính mạng của thánh nhân. Vì sao? Còn không phải vì số lượng đông còn gì? Tuy rằng số lượng của bọn họ kém xa không thể so sánh với âm ảnh tử linh, nhưng bọn họ có chất lượng cao. 800 bước trở lên đã có 6 người, cộng thêm các hỗn độn cảnh, cấp hắc động khác, chẳng lẽ còn không chống đỡ được một thánh nhân? Con đường mỗi người đi đều là tự lựa chọn, Chu Hằng không tiện bắt buộc người khác, hơn nữa, hắn chỉ là kính nể công tích bốn đại thần thú nhiều đời phòng thủ ma hải, cũng không phải thật có hảo cảm gì với bọn họ. Người ta đã lựa chọn như thế, nếu hắn đi khuyên can thì ngược lại sẽ dẫn tới người ta phản cảm. Hoặc Thiên đi dẫn đầu, đoàn người bọn họ cũng vào trong lối đi. Lối đi này hẳn là có thuộc tính không gian, đi trong đó không ngừng có dao động xuyên qua không gian, hơn nữa rất lâu, đến một ngày sau bọn họ mới đi đến cuối cùng, đằng trước lập tức sáng chói, xuất hiện một mảnh thiên địa mới. Đây là một cái thế giới kỳ quái, màu sắc lống đống, vô cùng rực rỡ. Khắp nơi đều là ánh sáng đủ màu sắc lạ, có như dòng sông chảy bình thường trên mặt đất, có như dòng thác từ trên trời đổ xuống dưới. Đây là nội thế giới của sư phụ. Hoặc Thiên đột nhiên nói. Đây là nội thế giới của một vị thánh nhân. Nội thế giới không phải không thể chứa được vật sống hay sao? Thánh nhân khác biệt, nội thế giới của thánh nhân có thể coi như sơ hình của thế giới chân chính. Hoặc Thiên giải thích. Vậy sao nàng không để Chu Hằng còn chưa nói hết liền hiểu được? Ý của hắn, nếu Hoặc Thiên đã có sơ hình thế giới chân chính, vì sao không cho hắn cùng những người khác đi vào? Nhưng hắn lập tức nghĩ lại đây là Hoặc Thiên mà, nàng sẽ cho phép người khác tiến vào trong thân thể nàng hay sao? Đừng nói nàng không cho, ngay cả Chu Hằng cũng không đồng ý đây là nội thế giới của thánh nhân. Người đã chết, nội thế giới cũng sẽ sụp đổ, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau. Hoặc Thiên sâu xa nói, thế giới này cũng sắp sụp đổ rồi. Trong lòng Chu Hằng khẽ động, như nắm được linh cảm gì, nhưng ngẫm lại liền biến mất sạch. Nếu là nội thế giới vậy chúng ta làm sao tìm được di thể của Thái Hư Thánh Nhân? Chu Hằng buồn bực hỏi. Bọn họ đang ở trong thân thể Thái Hư Thánh Nhân, vậy làm sao còn tìm được Thái Hư Thánh Nhân? Vậy thì đi ra ngoài. Đi ra ngoài khẳng định không phải là quay đầu về đường cũ, bởi vì bọn họ đã thấy rõ, chỗ đó chỉ có một cửa vào, không có di thể của Thái Hư Thánh Nhân. Nếu đây là một cái nội thế giới, vậy chắc chắn không thể vô biên được. Võ giả tu luyện, giai đoạn người phàm chính là quá trình sáng lập không gian đan điền, tuy rằng mỗi người không giống nhau, thậm chí còn chênh lệch mấy vạn mấy trăm vạn lần, nhưng đan điền lớn hơn nữa cũng phải có tận cùng.

Hiện tại hắn có thời gian gấp 10 lần, nhưng mà lại phải dung hợp hơn 100 vạn khối thủy tinh tím, cho nên tốc độ gấp 10 lần còn chưa đủ. Hắn tính toán, một ngày hắn nhiều nhất chỉ dung hợp được 10 khối thủy tinh tím, như vậy muốn đạt tới 100 vạn phải mất hơn 10 vạn ngày. Mà hắn cũng chỉ có một tháng, như vậy cần dòng chảy thời gian gấp 3.000 lần. Gấp 10, 3.000 lần, chênh lệch quá xa. Chu Hằng liều mạng, mỗi lần gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc, liền gia tốc dòng chảy thời gian, tốc độ từ gấp 10 lên tới gấp 20 lần, 50 lần, gấp 100 lần, tốc độ tăng vọt, mà thực lực của hắn cũng tiến triển cực nhanh. Nhưng mà vẫn chỉ là lượng biến, chưa hình thành chất biến, bao gồm cả lực lượng và pháp tắc. Nói cách khác, lực lượng, pháp tắc của hắn chưa đạt tới điểm tới hạn có thể trở thành thánh nhân. Mà ở bên ngoài tiên cư, đoàn người Hoặc Thiên cũng tới cuối thông đạo này. Hơi lượng lự một chút, bọn họ đều bước ra ngoài. Vô tận hào quang biến mất, xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một cái tinh vân lốc xoáy, mà chính giữa tinh vân có một cái kén, mơ hồ có thể nhìn thấy hình người bên trong, mà bên ngoài lại bọc từng vần sáng. Xung quanh cái kén có 5 lão nhân ngồi xếp bằng, từng người đặt một tay lên vai nhau, tay kia lại áp lên tầng sáng cái kén. 5 người này sớm đã chết rồi, nhưng mà thân thể bọn họ lại tản ra khí thế tang thương cường đại, cho dù cường giả hỗn độn cảnh cung rung rẩy cả tâm linh. Hoan nghênh tới trung tâm vùng đất khởi nguồn thiên địa. Thiên Mệnh Chân Quân vỗ tay cười nói, bên cạnh hắn là 3 vị thánh nhân và cường giả hỗn độn cảnh hàng hà nhất mạch Minh Chiếu Thiên Tôn. Ồ! Sư phụ! Hoặc Thiên nhìn một người trong 5 lão nhân kia có chút kích động. Đây là nguyên 5 thánh thiên địa, bọn họ vì phong ấn đại ma đầu thần bí mà hy sinh bản thân, một người trong đó còn tạo thành thiên địa quả quả thật, bọn họ vốn chết ở vùng đất khởi nguồn thiên địa, rất tiện cho việc hình thành thiên địa quả. Chiếu theo đó, kẻ ở trong cái kén kia chính là tên đại ma đầu đó. Đáng tiếc, có quần sáng ngăn trở, không ai thấy rõ diện mạo và bộ dạng người kia. Sư muội, bây giờ vẫn còn cơ hội, cùng ta hợp tác xé trời, nếu không Thiên Mệnh Chân Quân nhún vai, thiên tài đẹp như ngươi cùng mục nát với phiến thiên địa này thì thật đáng tiếc. Thiên Mệnh, đi ra nhận lấy cái chết. Hồng Nguyệt nhảy ra ngoài, giận dữ chỉ thẳng Thiên Mệnh Chân Quân, trên thực tế nàng còn hận Thiên Mệnh Chân Quân hơn cả Hoặc Thiên, bởi vì chẳng những nàng bị Thiên Mệnh Chân Quân mê hoặc ra tay với Hoặc Thiên, mà còn bị đối phương mê hoặc xuống tay với đồ đệ của mình. Có thể nói là 2 lần phản bội. Ha ha ha. Giết ta. Thiên Mệnh Chân Quân lắc lắc đầu, Hồng Nguyệt sư điệt thân ái của ta, người không phải là đối thủ của ta. Hiện giờ người có thể giết chết được ta căn bản không tồn tại. Bớt sàm ngôn đi. Hồng Nguyệt ngang nhiên ra tay, tính cách của nàng giống với Hoặc Thiên, quản hắn là cái gì, đánh trước nói sau. Oanh. Một vầng trăng máu lưu chuyển, cắt tới Thiên Mệnh Chân Quân. Bóng tối. Thiên Mệnh Chân Quân bình thản nói một câu, một mảng bóng tối tràn ra cắn nút vầng trăng máu của Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt cả kinh, mày liễu nhăn lại, bên trên Hoặc Thiên cũng nhướng mày. Người không phải là Thiên Mệnh Chân Quân. Hoặc Thiên đột nhiên nói ra một câu kinh người. Á, sao lại nói như vậy? Thiên Mệnh Chân Quân không phủ nhận cũng không thừa nhận, lại cười nhìn về phía Hoặc Thiên. Ngươi vừa mới đột phá hỗn độn cảnh, mặc cho ngươi thiên tài đi nữa, cũng không thể lĩnh ngộ pháp tắc lên tới 1.000 bước trong thời gian ngắn như vậy. Hoặc Thiên giọng điệu bình tĩnh, đối phương có 3 thánh trong chừng, hiển nhiên muốn tự chiến ở đây một trận. Một khi đã như vậy, nàng cũng không vội xuất thủ với Thiên Mệnh Chân Quân. Không tồi. Không tồi. Đây đúng là sơ hở. Thiên Mệnh Chân Quân vỗ tay cười to. Tuy nhiên, sự tình đã tới bước này, cũng không cần che giấu nữa, không sai, ta không phải Lý Tử Thanh, cũng không phải Thiên Mệnh Chân Quân. Ngươi chính là đại ma đầu kia. Hồng Nguyệt đột nhiên chỉ người trong cái kén. Thiên Mệnh Chân Quân cười ha ha, vỗ tay nói, thông minh. Thông minh. Quả thật chỉ có một luồng thần thức của ta chiếm đoạt cổ thân thể này. Mà cũng nhờ sư muội đánh chết hắn, nếu không thần thức của ta cũng không thể tạo được ảnh hưởng tới Lý Tử Thanh, không thể đoạt xá được. 100 vạn năm trước, sau khi ngươi bị trấn áp, vừa vặn gặp sư huynh ta tìm kiếm phương pháp đột phá gần đó. Vì thế ngươi dùng thần thức mê hoặc hắn. Hoặc Thiên phỏng đoán. Cơ bản là chính xác. Thiên Mệnh Chân Quân khen, vẻ mặt ung dung như tất cả đều trong dự liệu, cho dù ba thánh cũng không ngắt lời, dường như để mặc hắn làm chủ vậy, quá trình phức tạp hơn một chút, dù sao Lý Tử Thanh cách ta khá xa, ta lại không thể đi ra nói chuyện với hắn. Các ngươi cũng biết, ta không tiện mà. Hắn tự cho là vui, tự cười ha hả một mình. Trong lúc nói chuyện, lại một cái lối đi bắt đầu khởi động, một đám người đi ra, lấy Bạch Hổ lão tổ cầm đầu, còn lại là tán tu và chủng thần thú khác. Bọn họ đều có chút chật vật, dù sao không có thánh nhân bảo vệ. Khi nhìn thấy Hoặc Thiên, ba thánh, bọn họ đều kinh hãi. Thiên Mệnh Chân Quân lại không tác thèm để ý, nhưng nguyện vọng theo đuổi cường đại của Lý Tử Thanh đã trở thành chấp niệm, vì thế, tìm mấy trăm năm, ta đã thành công kết nối với hắn, cũng phân ra một luồng thần thức nhập vào người hắn. không ngừng gây ảnh hưởng tới hắn. Đáng tiếc, hai lần ra tay đều không thành công. Nhưng cũng không liên quan tới ta, dù sao cũng không phải ta muốn cường đại. Ta chỉ nghĩ ra được mà thôi. Chừng trăm năm trước, sư muội tìm tới cửa, sau khi giết chết hắn, ta rốt cuộc đoạt xá được hắn, thần thức của ta thiếu chút nữa hao hết mới đem được di thể người này tới đây, về sau chủ thần thức cứu sống hắn, từ khoảnh khắc đó, ta coi như là một phân thân của hắn. Lúc này, trong thông đạo thứ ba lại có người đi ra, lấy Chu Tước nhất tộc cầm đầu, tự nhiên còn có những chủng tộc cùng tán tu khác. Mọi người đều không nói gì, đây mới thực là đại bí mật kinh thiên động địa. Như vậy, đến tột cùng ngươi là ai? Hoặc Thiên quát hỏi. Ha ha ha. Đúng, ta quên giới thiệu. Thiên Mệnh Chân Quân cười cười, là ta không đúng, là ta không đúng. Thực ra tên của ta rất bình thường đến mức nói ra có chút ngượng ngùng. Bớt nói nhảm đi, ngươi đến tột cùng là ai? Hồng Nguyệt hận hận nói. Bổn tọa họ Hoàng, Hoàng Văn Chính, tuy nhiên, ta lại thích ngoại hiệu hơn, ngoại hiệu của ta là Hắc Ám Ma Chủ. Thiên Mệnh Chân Quân lắc lắc ngón tay, nhớ rõ phải gọi ta Hắc Ám Ma Chủ, ta không thích người gọi thẳng tên ta. Như vậy, Hắc Ám Ma Chủ, người dẫn chúng ta tới đây là có mưu đồ gì? Lão Thanh Long chen lời nói. Cái này à, an tâm một chút chớ nóng vội, người còn chưa tới đủ đâu. Thiên Mệnh Chân Quân, không, phải nói là Hắc Ám Ma Chủ nói, chờ một chút, chờ một chút, chờ mọi người tới đông đủ, ta cũng không muốn lặp lại. Hơn nữa khi động thủ cũng dễ dàng hơn. Động thủ. Quả nhiên, cuối cùng vẫn không tránh được phải chiến một trận. Hoặc Thiên không vội, Hồng Nguyệt cũng không gấp. Mười mấy ngày trước các nàng được Chu Hằng thông báo, bảo các nàng tận khả năng kéo dài thời gian, để hắn tranh thủ thời gian đột phá. Chu Hằng cần thời gian, các nàng liền tranh thủ thời gian cho Chu Hằng. Một ngày sau khi, đoàn người Huyền Vũ tộc từ trong thông đạo đi ra, mà lại ba ngày sau, từ thông đạo thứ năm tiến ra một ít người. Bởi vì bọn họ không có thánh nhân như Hoặc Thiên, lại không có cường giả cấp hỗn độn như bốn thần thú tọa trấn, cho nên thương vong là chuyện đương nhiên. Khụ. Khụ. Hiện tại người đến không xê xích lắm rồi, những người tới sau cũng nên biết thân phận của ta, cho nên, xin chú ý lắng nghe, bởi vì ta chỉ nói một lần. Hắc Ám Ma Chủ giả ngu nói, các ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục ta, hai là chết. Ta xin nhắc nhở các ngươi một chút. Thế giới các ngươi cũng sắp xong đời rồi. Ta tin các ngươi đều biết ma hải hình thức ban đầu đang thành hình. Không bao lâu nữa, toàn bộ minh giới sẽ trở thành thiên hạ của Tử Linh. Cho nên, thần phục ta, đây là đường sống duy nhất, bởi vì ta có thể xé trời dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Xé trời? Lời này đại nghịch bất đạo cỡ nào? Nhưng mà tới cấp bậc hắc động cảnh, nhất là thần thú các tộc, bọn họ rất thấm thía sự khủng bố của âm ảnh Tử Linh. Nếu mỗi tinh cầu đều hóa thành ma hải, vậy tuyệt đối là ngày tận thế của sinh linh. Mọi người đều động tâm, không ai ngại mệnh dài, huống chi xé trời đi vào thế giới khác. Sức hấp dẫn không thể kháng cự được. Hoặc Thiên cười lạnh, nói, ngươi lừa chúng ta tới đây, chẳng lẽ chỉ nói những câu vô nghĩa như vậy sao? Hắc Ám Ma Chủ, nguyện vọng lớn nhất của ngươi không phải là thả chân thân của ngươi ra sao? Hắc Ám Ma Chủ mỉm cười, nói, đó là tất nhiên, hiện tại ta chỉ là một luồng thần thức chiếm đoạt thân thể này, nhưng nếu như bản thể chết đi, vậy ta cũng chết theo. Xé trời cần huyết tế, mà muốn mở ra phong ấn năm thánh cũng cần huyết tế quy mô lớn. Ngươi lừa mọi người tới đây chính là để huyết tế mở ra phong ấn. Hoặc Thiên lớn tiếng quát. Như cảnh tỉnh, nhất thời vẻ mặt mọi người chợt nghiêm lại. Trong tân thánh nhân có tới ba người cùng phe với Hắc Ám Ma Chủ, nhưng mà muốn mở ra phong ấn năm thánh, chỉ sợ nhất thiết phải gom đủ lực lượng năm tân thánh mới được. Nếu không còn có một biện pháp rất đơn giản, đó chính là huyết tế. Ở đây nhiều cao thủ cấp hắc động, cấp hỗn độn như vậy, huyết tế chất lượng cao này đủ đánh vỡ phong ấn năm thánh rồi. Đó là tất nhiên. Hắc Ám Ma Chủ cũng không che giấu. Nếu không nơi tốt như vùng đất khởi nguồn thiên địa dễ tiến vào như vậy sao? Ta phí hết tâm tư mới đem nội thế giới năm thánh tạo thành thông đạo dẫn các ngươi vào đây an toàn, tự nhiên không có khả năng để các ngươi nghe ta nói một hồi. Các ngươi chính là súc vật dùng để hiến tế, giá trị duy nhất chính là hiến tế. Lời này rất đã thương người. Cường giả cấp hắc động đã đứng ở đỉnh phong minh giới, nhưng bây giờ không ngờ chỉ có thể dùng để tế phẩm. Ai lại phục? Nhưng mà Hắc Ám Ma Chủ là ai? Đây chính là tồn tại năm thánh đều phải liên thủ, thậm chí hy sinh bản thân mới có thể phong ấn, không biết mạnh hơn bọn họ bao nhiêu lần, cho dù khinh thường thì thế nào. Ở trong mắt cường giả, kẻ yếu chính là con kiến. Bọn họ tốt xấu gì còn được coi là tế phẩm, còn có chút tác dụng đấy. Người thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắc Ám Ma Chủ lạnh lùng nói, thời gian cho các ngươi không nhiều lắm, ta đếm tới 10, kẻ còn đứng đối diện với ta chính là địch nhân của ta. 1 2 3 Lúc tới ba, mọi người bắt đầu động,